Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, so sánh có sai lệch. Phụ trách chỉ huy Đại Võ Tông hơi sững sờ, sau đó lại cảm thấy Tần Kiêu yêu cầu này hợp lý. Thiên Dực quân đoàn lui ra, Phong Gia quân bên trên, Phong Gia quân vốn cho rằng có Tần Kiêu tại. Người này phóng thích ra dị năng uy lực, đủ để vọt thẳng nhập Thừa Dương thị nội bộ. Không nghĩ tới thanh lý xong Thiên Dực quân đoàn phụ trách con đường về sau, đối phương tự đình chỉ rồi. Đây thật là một điểm tiện nghi cũng không cho chiếm. Phong Gia quân trong lúc nhất thời có chút bất mãn, nhưng lại không thể nói ra được. Dù sao đây là hợp tác, không có người nào hẳn là làm bao nhiêu thuyết pháp. Phong Gia quân cùng Thiên Dực quân đoàn trao đổi vị trí. Đội ngũ tốc độ đi tới đột nhiên chậm lại. Nếu như nói trước đó chính là con thỏ chạy như điên, hiện tại chính là ốc sên dạo bước. Cái này chênh lệch làm cho cả đội ngũ đều phát ra bạo động, hiển nhiên không hài lòng lắm. Với lại, tại kinh khủng Thừa Dương thị phế tích bên trong, chậm trễ thời gian càng lâu, tương đương với gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Giấu ở chỗ tối thợ săn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vọt lên dơ, địch tập, đội ngũ ở trong phát ra cảnh báo. Tần Kiêu máy truyền tin cũng truyền tới tích tích tích thanh âm. Đồng bộ tại trên máy truyền tin, có thể nhìn thấy từng cái màu xanh đậm đại biểu cho dị thú điểm xanh, nhanh chóng hướng phương hướng của bọn hắn di động. Trong đó có 3 cái to lớn tím điểm, tiêu chí lấy đây là màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Các loại những này đại biểu cho địch nhân điểm sáng cách bọn họ gần vô cùng thời điểm. Thậm chí không cần xem xét máy truyền tin, bọn hắn cũng cảm giác được có dị thú đang đến gần. Tần Kiêu nhìn về phía nơi xa, dày đặc biến dị thực vật rừng cây bên trong. Một đám to lớn thằn lằn loại sinh vật đang tại tiếp cận. Bên trong một cái khoảng chừng rộng 5 mét, dài 15 mét, giống như là một cái xe tải lớn đồng dạng. Trùng kích tới, càng tới gần thời điểm, mọi người có thể nhìn thấy cái này dị thú trên thân mang theo sương mù màu đen, tựa hồ tản ra một cỗ độc tố đồng dạng. Cẩn thận, là đen độc cự tích, mỗi người đều như lâm đại địch. Đen độc cự tích xông lại, thân thể cao lớn cùng một cái võ tông đánh vào nhau. Ầm ầm, giữa hai bên phát ra to lớn tiếng va chạm, cái kia võ tông đặng đặng đặng lui lại, bị đâm đến lui về phía sau hơn 10 mét, nhưng là đen độc cự tích chỉ dừng lại một lát, liền một móng vuốt đánh tới. Quân đoàn ở trong binh sĩ hành động tương đương nhanh nhẹn. Tại đây cự tích đánh giết mà đến về sau liền tránh thoát. Lưu lại võ tông, dầm dầm dầm, từng cái cự tích giáng lâm. Số ít cũng có trên 100 tên. Bên trong một cái cự tích, đối diện chuẩn Thiên Dực quân đoàn vị trí. Tần Kiêu nhìn xem màu tím kia độ nguy hiểm khí tức hắc vụ cự tích. Việc nhân đức không nhường ai xông tới. Cự tượng quyết. Một cái cự tượng hư ảnh tại Tần Kiêu trên không hiển hiện. Sau đó cự tượng duỗi ra một cước, đá vào hắc vụ cự tích trên thân. Ầm ầm, một cước xuống dưới, cái này hắc vụ cự tích thế mà bị đạp lật lại. Tần Kiêu lại không nhúc nhích tí nào. Lần này, cùng những cái kia bị cự tích công kích võ tông, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chỉ là lúc này không phải tương đối ai hơn lợi hại thời điểm. Tần Kiêu đạp lăn màu tím độ nguy hiểm cự tích. Cái khác võ tông tự nhiên bắt được cơ hội. Đao thương côn bổng cùng một chỗ đánh đi lên. Trong nháy mắt liền đem màu tím độ nguy hiểm cự tích săn giết. Không có màu tím độ nguy hiểm dị thú uy áp, đối phó những cái kia màu xanh độ nguy hiểm dị thú, Thiên Dực quân đoàn người tự nhiên nhẹ nhõm, nhao nhao đại khai sát giới. Những này quân đoàn chuẩn bị sung túc, cho dù có màu tím độ nguy hiểm dị thú tập kích tới, cũng có thể làm tốt nhanh chóng ứng đối, săn giết những này dị thú. chỉ là trước kia những này quân đoàn người đều dắt tay sóng vai. Cộng đồng tiến thối, trở thành quan hệ rất tốt cá mè một lứa. Lần này, lại bởi vì Tần Kiêu gia nhập, Thiên Dực quân đoàn sức chiến đấu trực tiếp bị kéo cao một cái cấp độ. Cùng thế lực khác không hợp nhau, cũng may lần này Tần Kiêu không có hướng trước đó như thế. Không nguyện ý miễn phí mở đường, để Phong gia quân làm mở đường tiên phong. Lần này, Tần Kiêu săn giết cái thứ nhất cự tích về sau, lập tức đi địa phương khác, trợ giúp những người này săn giết đen độc cự tích. Tại Tần Kiêu trước mặt bất quá là chiến năm cạn bã đen độc zombie. Tại người khác ứng đối dưới, thế mà bức bách đến một cái quân đoàn người toàn lực xuất thủ. Đen độc cự tích trên người hắc vụ bao trùm tại nhân loại trên thân, để bọn hắn thân thể trì độn, cơ quan suy kiệt đồng dạng. Đây là đặc biệt đen độc, liền xem như phòng độc sương mù mặt nạ mang theo cũng vô dụng. Còn có cái này đen độc cự tích mỗi lần bãi xuống đuôi, một lần nhảy lên nện xuống liền có thể dung chuyển trời đất. Võ Tông ra tay cũng 10 phần bận tâm. Vòng chiến đấu tử lôi kéo đến càng lúc càng lớn. Đại võ sư cũng biến thành không thở nổi. Nhận lấy đen độc ảnh hưởng, Tần Kiêu vọt lên, một quyền đem cái này đen độc cự tích đánh cho hướng về sau hơn 10 mét. Nham tương thuật, hỏa nguyên tố phiêu đãng trong không khí. Một mảnh nham tương từ lòng đất phát ra, bao phủ cái này đen độc cự tích. Ngao ô ô ô, cự tích phát ra tiếng kêu thê thảm. Thân thể tại nham tương ở trong lăn lộn, nhưng là ngay cả cự nhân zombie đều không thể đào thoát. Huống chi là so cự nhân zombie còn muốn nhỏ đen độc cự tích. Cơ hồ là trong chớp mắt, cái này cự tích liền bao phủ tại ao nham tương bên trong, cuồn cuộn lấy không thấy bóng dáng. Sau đó, đại lượng nguyên lực từ ao nham tương ở trong thăng ra, giống như là hơi nước đồng dạng. Rất hiển nhiên, cái này đen độc cự tích đã chết. Chung quanh võ tông lúc này không còn bảo lưu thủ đoạn, tất cả đều cọ đã đến ao nham tương bên cạnh. Nguyên lực trong nháy mắt bị lược đoạt không còn, một tia cũng không có còn lại. Tần Kiêu, đám người này thực sự ra mặt quá dày rồi. Bất quá Tần Kiêu cũng không có khách khí, đem hỏa nguyên tố sau khi thu trở về, hai tay nhấc lên một chút, cái kia đen độc cự tích trên người nguyên thạch liền đã rơi vào Tần Kiêu trong tay. Cái khác võ tông nhìn đến đây còn muốn nói điều gì, nhưng lại ngậm miệng. Cái này đen độc cự tích đích thật là Tần Kiêu một tay giết chết, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Cho dù có, lúc này cũng là giận mà không dám nói gì, bởi vì Tần Kiêu dị năng để bọn hắn thấy được cái gì gọi là cường đại. Sau đó Tần Kiêu lại hỗ trợ giết chết cuối cùng một đầu màu tím độ nguy hiểm cự tích, lúc này mới gia nhập quét ngang dị thú đội ngũ. Không đến 15 phút, chiến trường đều quét dọn xong, đội ngũ lần nữa chậm chạp tiến lên. Phong gia quân dụng nửa giờ, lại rời đi 5 km. Phong gia quân lui ra, quân thiên quân đoàn bên trên, quân thiên quân đoàn, ba đại nguyên soái thứ nhất Quách Quân thủ hạ chính là quân đoàn. Đương nhiên, hiện tại đã thẳng còn lại hai đại nguyên soái rồi. Lúc này, quân thiên quân đoàn người nhưng không có lập tức xuất phát. Bên trong một cái võ tông ánh mắt còn rơi vào Tần Kiêu trên thân. Tần thiếu tướng, phế tích ở trong thật sự là quá nguy hiểm, tiếp tục đi tiếp như vậy, không biết cái gì là đầu. Ta nghĩ thuê ngươi hỗ trợ khoáng đạt con đường, không biết có thể hay không. Tần Kiêu có chút ngoài ý muốn, sau đó tưởng tượng mình cũng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở đi bộ đi đến. Thế là nói ra, được, người kia cũng không nói nhảm. Tại chỗ cho Tần Kiêu xẹt qua một số lớn chiến công đi qua. Tần Kiêu nhìn thấy cái này chiến công số lượng, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhìn ra thành ý của đối phương. Đã các ngươi có thành ý như vậy, Tần Kiêu tự nhiên cũng phải có thành ý. Thế là Tần Kiêu đi tới phía trước đội ngũ, nguyên lực điều động, thổ long thuật, trong chốc lát, một đầu to lớn thổ long từ dưới đất vọt ra, chung quanh biến dị thực vật tại thổ long lăn lộn bên trong. Tất cả đều đặt ở bùn đất bên trong, không cách nào xoay người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.